Thần Điêu Phong Vân, chương 428, Bích Giao Mẫu Tiểu Ngọc Nữ Tướng Nhận Thức. Góc truyện audio.com, Ngân Tuyết tỷ tỷ, Thiên Quân ca thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Tiểu Ngọc cùng Ngân Tuyết cùng một chỗ xếp bằng ở một chỗ sạch sẽ trên đồng cỏ. Nhìn xem không xa ra, thì thào mà hỏi, Ngân Tuyết cười cười, người Thiên Quân ca đương nhiên sẽ không có việc gì. Hắn rất lợi hại, từng chút một tổn thương. Tự cho ngươi chuyện bé xé ra to. Tiểu Ngọc lại hỏi, cái kia đã không có việc gì. Chúng ta như thế nào không thể quá khứ đây này. Bởi vì ngươi Thiên Quân ca hiện tại cùng nhà của ngươi nữ nhân. Có chút tư nhân chuyện muốn giải quyết à hát. Ngân Tuyết bình tĩnh nói. Trong nội tâm cũng đang cười thầm. Lúc này nàng có thể cảm thấy cái kia cỏ tranh trong phòng hai người. Đang trình diễn lấy một màn thiếu nhi không nên kích tình tràng diện. Tiểu Ngọc mặc dù đã đến có thể ngắt lấy niên kỷ. Nhưng là nàng nếu tiến đến, chắc chắn ảnh hưởng huyết Thiên Quân chinh phục nữ nhân kia. Ở bên ngoài đợi đã lâu, Ngân Tuyết mới lôi kéo Tiểu Ngọc hướng về nhà của nàng đi đến. Mà cùng lúc đó, cỏ tranh trong phòng cũng đi ra hai người, chứng kiến xa xa mà đến hai người. Bích Giao trên mặt còn có không rút đi đỏ ửng, ngoài miệng nỉ non nói. Thiên Quân, ta thật muốn như vậy đối mặt nàng ư, huyết Thiên Quân tại nàng vểnh lên cổ lên vỗ nhẹ bỗng chốc. Cười nói, Bích Giao, lần này là tốt cơ hội. Có ta ở đây, các ngươi mẹ con không có hiểu lầm đấy. Yên tâm người can đảm đi quen biết nhau a, nhẹ gật đầu. Bích Giao đã ném mất vừa rồi cùng huyết Thiên Quân trong phòng triền miên mây mưa. Lập tức Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy nước mắt kích động chạy tới. Nàng trương khải môi, lời nói còn chưa lối ra, lại chứng kiến Tiểu Ngọc ôm lấy bên người huyết Thiên Quân. Thiên Quân ca, ngươi khả dọa hỏng Tiểu Ngọc nữa à, nhẹ vỗ về đầu của nàng. Huyết Thiên Quân nói khẽ, ta hiện tại không có việc gì, không cần lo lắng ca ca, ta cái đó dễ dàng chết như vậy à hát. Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, xóa đi trên mặt nước mắt, dịu dàng nói. Ta vốn định đi trong thành tìm người tới giúp ngươi trị liệu. Nhưng là nghĩ đến những người kia y thuật nhất định không được. Cho nên đi Thiên Hạ Hội, đã tìm được Ngân Tuyết tỷ tỷ. Ha ha, đúng vậy a, Tiểu Ngọc là cái rất thông minh nữ hài. Biết rõ đi tìm ta, Ngân Tuyết cười đã đi tới, ánh mắt lại thẳng ngoắc ngoắc cao thấp đánh giá Bích Giao. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười cười. Mắt nhìn Ngân Tuyết, nàng vừa rồi không mang theo lấy Tiểu Ngọc tới, tự là biết rõ chính mình cùng Bích Giao trong phòng đang làm cái gì. Điểm này huyết Thiên Quân giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ. Nhưng là Ngân Tuyết mới không quan tâm hắn sẽ có bao nhiêu nữ nhân. Chỉ vào bên người Bích Giao, huyết Thiên Quân cảm thán nói, ta sẽ không có việc gì, cũng muốn đa tạ tạ nàng. Tiểu Ngọc nhìn xem Bích Giao. Lập tức đáp tạ nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta Thiên Quân ca, ta Tiểu Ngọc nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nghe được Tiểu Ngọc đối với chính mình xưng hô, Bích Giao nhịn không được chảy ra nước mắt, nàng đa tưởng nói, Tiểu Ngọc, ta mà là ngươi mẫu thân à hát, nhưng là hiện tại nàng lại khó có thể nói ra miệng. Huyết Thiên Quân cũng biết Bích Giao là một cô gái tốt, cũng là ngượng ngùng nữ nhân, vịn Tiểu Ngọc cánh tay. Hắn nói thẳng nói, Tiểu Ngọc, ngươi xem nàng giống ai? Tiểu Ngọc không hiểu nhìn xem Bích Giao. Một hồi lâu, lắc đầu, cái này cũng khó trách. Lúc ấy Bích Giao ly khai Tiểu Ngọc lúc, khi đó nàng mới 3 tuổi. 3 tuổi nữ hoa có thể nhớ rõ lên cái gì? Ngươi nói cha mẹ của ngươi song vong. Tiểu Ngọc, cái này kỳ thật không phải thật sự. Nếu như ta cho ngươi biết, mẹ ruột của ngươi còn sống, ngươi có tin hay không? Huyết Thiên Quân nhìn thẳng Tiểu Ngọc nói ra, Tiểu Ngọc trên mặt hiện ra ám chết non, lắc đầu cười khổ nói, Thiên Quân ca thật sự là nói giỡn, cha mẹ ta tại ta không có ghi việc lúc, đã bị Thiên Hạ Hội hùng bá làm hại, tuy nhiên ta không biết cái kia nói cho ta biết tình hình thực tế người là ai, nhưng là muốn hắn cũng sẽ không lừa gạt ta. Huyết Thiên Quân nhìn về phía Bích Giao, nói khẽ, không có người lừa ngươi. Cha ngươi là được hùng bá làm hại, thế nhưng mà mẹ ruột của ngươi, lại tránh thoát một kiếp này. Nàng tựu là Bích Giao, người thân sinh mẫu thân. Cái gì? Không, không có khả năng, mẫu thân của ta chết rồi vài chục năm, nàng không thể nào là mẹ ruột của ta. Chấm chấm, Tiểu Ngọc toàn thân run rẩy hướng lui về phía sau lui. Bích Dao khó nhịn đau lòng được thở nhẹ. Tiểu Ngọc, Thiên Quân không có lừa ngươi, ta thật là ngươi mẫu thân. Ngọc Bích Dao à hát, Tiểu Ngọc lắc đầu, hai mắt chằm chằm vào Bích Dao, nức nở nói, các ngươi đang gạt ta. Thiên Quân ca, ta biết rõ ngươi tốt với ta, muốn cho ta tìm mẫu thân, thế nhưng mà ta không tiếp thụ được. Cảm ơn Thiên Quân ca hảo ý của ngươi. Nàng quay người muốn hướng nơi khác chạy tới, Ngân Tuyết một tay giữ nàng lại, nũng nịu nói, Tiểu Ngọc, ngươi cả ngươi Thiên Quân ca cũng không tin mà. Hắn lừa ngươi làm gì? Nếu như chúng ta không biết Bích Dao tựu là mẹ ruột của ngươi, ta và ngươi Thiên Quân ca sẽ mang ngươi ly khai tại đây, đi địa phương khác qua ngày tốt lành. Nàng là của ngươi mẫu thân à hát. Tiểu Ngọc kinh ngạc đứng ở tại chỗ, một tay khẽ vuốt chiếm hữu nàng bả vai. Tiểu Ngọc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn xem Huyết Thiên Quân một đầu ghé vào trong ngực của hắn. Hai tay càng là ôm eo của hắn, khóc giống lên, Bích Dao, làm cho nàng yên lặng một chút a, ta sẽ nhượng cho nàng tiếp nhận ngươi. Nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, Bích Dao nhẹ gật đầu, lập tức cùng Ngân Tuyết hướng nơi khác đi đi, chỉ là tại không xa nhìn xem Huyết Thiên Quân cùng Tiểu Ngọc. Khóc một hồi lâu, Tiểu Ngọc dần dần bình tĩnh lại, lúc này Huyết Thiên Quân mới khuyên. Tiểu Ngọc, như ngươi Ngân Tuyết tỉ tỉ theo như lời, ta không có lừa gạt ngươi lý do, mẹ ruột của ngươi, cũng không phải cố ý muốn nhiều năm như vậy không thấy ngươi. Nàng là có nỗi khổ tâm, cái gì nỗi khổ tâm, ta cái này vài chục năm thời gian, nàng cũng biết ư. Tiểu Ngọc có chút điên cuồng hô lớn. Huyết Thiên Quân tay nàng xóa đi nước mắt, cảm thán nói, vậy ngươi cũng biết bảo hộ ngươi dạ xoa. Tự là mẹ ruột của ngươi Bích Dao. Nhiều năm như vậy, nàng vì cái gì không dám ra tới gặp ngươi? Bởi vì nàng là cái không thể mình điều khiển tư tưởng dạ xoa. Nàng sợ tổn thương ngươi, cho nên đều từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ ngươi à hát. Dạ xoa, Tiểu Ngọc ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nàng đương nhiên biết rõ. Nhiều năm như vậy, một mực có người ở sau lưng bảo hộ nàng. Cũng biết đó là dạ xoa trong ao dạ xoa thần tại bảo hộ nàng. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này dạ xoa thần, dĩ nhiên là mẹ ruột của mình. Chứng kiến Tiểu Ngọc biểu hiện trên mặt hòa hoãn xuống, Huyết Thiên Quân nói tiếp, dạ xoa lực lượng là tà ác vô tình, nhưng là mẹ ngươi thân cũng rất rõ ràng biết rõ chính mình nên làm cái gì. Tuy nhiên nàng giết rất nhiều người, thế nhưng mà những người kia đều là khi dễ ngươi người. Đem làm ta biết rõ nàng tựu là mẹ ruột của ngươi. Tựu là dạ xoa lúc, ta không tiếc dùng năng lực của ta, vì nàng thanh trừ trong cơ thể dạ xoa lực lượng, cho nên ta mới có thể bị thương. Thiên Quân ca, đây hết thảy đều là thật vậy chăng? Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi, thì thật trong nội tâm nàng đã tin tưởng, Huyết Thiên Quân nếu là thật muốn gạt chính mình, tuyệt sẽ không dùng như vậy hoàn mỹ nói dối lừa gạt mình. Mà cái kia Bích Dao, nếu cùng chính mình vô thân vô cố, lại thế nào vụng trộm bảo vệ mình vài chục năm, như vậy tưởng tượng, Tiểu Ngọc bình thường trở lại. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, nhẹ nói, Tiểu Ngọc, ngươi là rất hiểu chuyện hài tử, nhanh đi với ngươi mẫu thân quen biết nhau a. Nhìn thật sâu mắt Huyết Thiên Quân, Tiểu Ngọc nhẹ ân một tiếng, quay người hướng về Bích Dao cùng Ngân Tuyết chỗ chạy tới. Một chỗ trên đồng cỏ, Ngân Tuyết cùng Huyết Thiên Quân gắn bó mà ngồi, hai người trên mặt đều là vui mừng vui vẻ. Ngân Tuyết đột một giọng dịu dàng cười nói, phu quân, thì thật rất nhiều người đều cảm thấy ngươi rất đáng sợ. Tuy nhiên lại không có người biết rõ ngươi thậm chí có thiện lương như vậy một mặt. Huyết Thiên Quân ngửa đầu khẽ cười nói, cũng chỉ có Tuyết Nhi ngươi nói ta thiện lương, ta làm như vậy động cơ. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ha ha, người nào không biết phu quân tâm tư? Mẹ con ăn sạch, nhưng là tại đây điều kiện tiên quyết. Ngươi làm cho các nàng quen biết nhau. Cho dù các nàng cùng một chỗ lấy thân báo đáp tạ ngươi. Cũng là nên phải đấy. Ngân Tuyết cười khanh khách đạo, Huyết Thiên Quân không có ở nói chuyện, bởi vì hắn tự là nghĩ như vậy. Tiểu Ngọc hiện tại đã có 15, 16, tại đây cổ đài, đã đến xuất giá niên kỳ. Hắn này ngày nữa hạ sẽ, một mắt chính là lại để cho Nhiếp Phong bọn người coi chừng giang hồ tất cả lớp vây quét. Một phương diện khác tự là tới nơi này mang đi Tiểu Ngọc. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Ngọc có thể mang đi, thậm chí ngay cả mẹ ruột của nàng cũng xuất hiện ở tại đây. Cảnh ban đêm mê mang, nhà cỏ mặc dù tại đây hoang giao dã địa rất cảm thấy cô đơn. Nhưng là lúc này nhà cỏ ở bên trong ngồi vây quanh tại nhỏ bàn ăn bốn người. Trên mặt tuy nhiên cũng mang theo vui vẻ. Thiên Quân ca, Tiểu Ngọc thật sự là không biết nên như thế nào tạ ngươi. Là ngươi nhiều lần cứu ta, hay là ngươi để cho ta đã tìm được mẹ ta, cùng nàng quen biết nhau. Tiểu Ngọc kích động nói. Bích Dao nhìn xem ôm chặt lấy cánh tay mình Tiểu Ngọc. Giống như sợ chính mình sẽ chạy trốn đồng dạng. Trên mặt lộ ra thẹn thùng cười, nàng nhẹ giọng đáp tạ nói, cảm ơn, tuy là đơn giản hai chữ, xác thực đã bao hàm rất nhiều. Huyết Thiên Quân khoát tay cười nói, hai mẹ con nhà ngươi, tự ít đi khách khí với ta, Tiểu Ngọc, ngươi một mực cũng gọi ta Thiên Quân ca, chẳng lẽ ca ca là ngươi làm những này, không phải nên phải đấy mà, Tiểu Ngọc xấu hổ cười cười. Thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ dễ dàng hay thay đổi, theo Huyết Thiên Quân cứu được nàng, làm cho nàng gặp lại quang minh, lại đến chính mình cùng Bích Dao mẹ con quen biết nhau. Tiểu Ngọc đối với Huyết Thiên Quân, đã không phải đơn thuần muốn hắn làm ca ca của mình. Chỉ là Ngân Tuyết ở bên, nàng chỉ có thể đem tâm tư của mình tạm thời chôn ở trong nội tâm. Ăn uống cho tới đêm khuya. Huyết Thiên Quân không đành lòng mẹ lưỡng lúc này tiếp tục ở lại đi. Liền lại để cho Tiểu Ngọc sửa sang lại đơn giản bọc hành lý. Bốn người cùng một chỗ về tới Thiên Hạ Hội, an bài Bích Dao cùng Tiểu Ngọc ở lại. Huyết Thiên Quân cũng không buồn ngủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang com Thiên Hạ Hội Phong Vân Các Nội. Huyết Thiên Quân ngồi ở một chương trên ghế dài, mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới quỳ ba người. Chủ nhân, xấu xấu đã phái Thương Sơn Ba Quỷ đi thu thập các phái tập kết tin tức. Không lâu sẽ gặp có tin tức truyền quay lại. Nhiếp Phong trước khi nói ra, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Cái kia không đủ gây sợ. Vân Nhi, ta cho ngươi chọn lựa người khả chọn lựa tốt rồi. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu. Trả lời, chủ nhân, Vân Nhi đã ở trong bang chọn lấy 500 cái hợp cách người. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh. Ta ngày mai tự lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tiến đến dạ xoa trí. Tốt, ngày mai ta cũng sẽ đi. Bằng không thì những người kia rơi xuống dạ xoa trí. Khả chịu không được dạ xoa ao ở bên trong lực lượng. Đến lúc đó bị dạ xoa trí ăn mòn mà chết. Muốn lãng phí một ít nhân tài. Huyết Thiên Quân nói ra. Hắn đã nghĩ kỹ đối phó tập kết các bang biện pháp. Cái kia chính là huấn luyện chỗ thêm nữa. Cái dạ xoa đến, như thế nữ hoa điều khiển những người này. Huyết Thiên Quân chắc chắn một mình cùng nàng quyết đấu. Mà còn lại cái kia một ít nhân vật, liền có cái này 500 dạ xoa đủ để. Huyết Thiên Quân lại nhìn về phía Tần Sương. Dặn dò, Sương Nhi, lần đi Vô Song Thành, phải tất yếu coi chừng. Tần Sương nói khẽ, cảm ơn chủ nhân quan tâm. Sương Nhi nhất định không phụ sứ mạng. Tốt rồi. Ba người các ngươi đều đi xuống đi. Huyết Thiên Quân khoát tay áo nói ra. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người lập tức lui ra ngoài. Lúc này Ngân Tuyết mới từ chỗ tối đi ra. Cười tủm tỉm dung thân đã đến Huyết Thiên Quân trước người. Khom người ngồi ở trong ngực của hắn. Giọng dịu dàng hỏi, phu quân, ý định như thế nào đối phó những người kia? Huyết Thiên Quân mắt hí lạnh lùng nhìn trước mắt ánh nến. Trầm giọng nói. Giết, người phu quân ta thế nhưng mà chuyên trị không phục à hát. Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, lại hỏi, phu quân, người nói Dung Nhi các nàng, hiện tại khả không an toàn, nếu là nữ hoa đi ra, cuộc tỉ thí này khả không thoải mái. Yên tâm, ta đã suy nghĩ đã qua, khi bọn hắn bắt đầu phản kích lúc trước, ta sẽ nhượng cho các nàng tất cả đều tiến vào đến cực lạc giới ở bên trong. Huyết Thiên Quân mang trên mặt quỷ dị cười. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, Ngân Tuyết không khỏi nhõng nhẽo cười nói. Phu quân thật sự là cao minh. Vậy sau này phu quân, tại thu phục chiếm được mỹ nữ, chẳng phải là muốn toàn bộ đưa vào cực lạc giới ở bên trong. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Đó là tất nhiên, cực lạc giới do ta chỗ khống. Nhiều thiếu nữ mọi người có thể vào trú. Đang nói ngươi phu quân ta. Hiện nay như thế có nhiều việc. Làm sao có thời giờ cùng các nàng nói chuyện yêu đương. Còn không bằng bá đạo điểm. Đụng phải xinh đẹp tự mang vào cực lạc giới. Đây chẳng phải là đã mất đi rất nhiều niềm vui thú mà. Ngân Tuyết kiều chân đạo. Nhưng là vừa nghĩ tới Huyết Thiên Quân sẽ như thế làm. Nàng cũng cảm thấy kích động vô cùng, đến lúc đó chính mình khả năng còn có thể bị phong làm cực lạc giới trong đó một cái hoàng hậu đây này, cách chương.